Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện khi ở cùng với ông nội. Trong lòng Diệp Du Nhiên sinh ra một cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy Mộ Tấn Dương là một người không hề đơn giản chút nào. Không biết chọc vào anh ta là phúc hay là họa nữa. Nhưng hiện tại, kết hôn cùng anh rõ ràng là sự chọn lựa đúng đắn nhất. Có thể là bởi vì giữa hai người từng ở cùng một đêm nên cũng hơi quen thuộc. Nhưng Diệp Du Nhiên vẫn cảm thấy khó chịu và lúng túng. So với Diệp Yến Nhi, hiển nhiên là anh vẫn giống người tốt hơn. Bởi vì buổi sáng hôm đó, anh đã giúp cô đuổi đám phóng viên đi. Trong lúc cô còn đang thất thần thì Mộ Tấn Dương đã ra tới cửa và mang xong giày. Đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào cô. Giọng nói đã trở nên mất kiên nhẫn. Diệp Du Nhiên. Diệp Du Nhiên đột nhiên bừng tỉnh. Cầm lấy cái túi sách rồi đi. Mộ Tấn Dương đẩy xe đẩy đi bên cạnh cô. Lần lượt đi đến từng khu vực mà anh muốn mua. Chỉ chốc lát sau đã chọn xong đồ. Cốc, bàn chải đánh răng, dép. Sau khi chọn xong đồ thì đến quầy trả tiền. Quẹt thẻ. Nhân viên thu ngân do dự nhìn hai tấm thẻ được chìa ra trước mặt. Cuối cùng vẫn tỏ vẻ hâm mộ cầm lấy tấm thẻ của Mộ Tấn Dương. Chẳng phải anh không có tiền sao? Thôi bỏ đi, đàn ông cũng thích thể diện mà. Diệp Du Nhiên nhìn anh rồi cất thẻ của mình lại. Khi quay trở lại xe, Diệp Du Nhiên mới hỏi anh, lúc trước anh ở đâu? Cần đến đó lấy quần áo về không? Không cần. Mộ Tấn Dương vừa lái xe vừa trả lời cô. Chỉ chốc lát sau thì ngừng lại trước lối vào một trung tâm mua sắm. Diệp Du Nhiên ngước nhìn thì thấy đây là nơi chuyên bán những trang phục của các thương hiệu cao cấp. Nổi tiếng quốc tế, chỉ bốc đại một món cũng có giá lên đến 5 chữ số. Rẻ nhất cũng phải mấy triệu. Diệp Du Nhiên hơi lo khi sờ vào ví tiền của mình. Cô vừa mới trở về nước. Căn nhà đó là do cô mua bằng số tiền tiêu vặt mà cô đã thắt lưng buộc bụng mới có được. Thật ra ban đầu khi cô đến nhà họ Diệp, Diệp Thành cũng đối xử với cô rất tốt. Cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi cô về phương diện ăn mặc. Nhưng về sau bởi vì Diệp Yến Nhi làm khó dễ nên Diệp Thành càng ngày càng ghét cô. Tiền tiêu vặt của cô luôn ít hơn Diệp Yến Nhi. Các kiểu quần áo mới theo mùa luôn được đưa đến chỗ của Diệp Yến Nhi trước. Cô ta lựa xong rồi mới đến lượt cô. So với gia đình bình thường mà nói thì mấy chục triệu tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không hẳn là ít. Nhưng đối với một gia đình có địa vị hiển hách như nhà họ Diệp ở thành phố Vân Châu mà nói thì quả đúng là sơ sài. Khi hai người vào trung tâm mua sắm, vì ngoại hình đều bắt mắt nên thu hút rất nhiều sự chú ý, thậm chí còn có một vài bà cô và các cô gái nhà giàu. Bắt đầu xì xào bàn tán. Anh chàng đó là con nhà ai vậy? Từ trước đến nay chưa từng gặp. Không biết nữa nhưng đẹp trai quá. Không thấy bên cạnh anh ta còn một cô gái sao? Thân hình và mặt mũi vừa nhìn đã biết là cái loại chuyên đi quyến rũ rồi. Không ngờ anh ta lại đi thích cái loại đó. Quyến rũ. Diệp Du Nhiên sờ mặt mình. Xinh đẹp cũng là một cái tội sao? Đúng là không ăn được nho nên tặc lưỡi chê nho chua mà. Cách chương.